Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 28 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 105 Luận Thiên Hạ. Y theo phụ thân buôn bán tơ để sống, rốt cuộc thua lỗ một cái khoản bạc không nhỏ. Mà sau khi thích kế quan Bình Hoa, làm ăn chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Đó, thấy chưa? Tần Lâm vỗ tay cười nói, thích gia gia luyện binh Bình Hoa không phải là dùng bạc của triều đình sao? Tiền của triều đình không phải là tiền thu thuế sao? Cổ Phú Quý nghe vậy im lặng hồi lâu, khẽ gật đầu một cái. Tần đại nhân nói không sai, nhưng mà nếu là người khác cũng sẽ nghĩ cách để mà trốn thuế. Bảo một mình ta làm nghĩa dân, bỏ ra từng mớ bạc lớn, kẻ hèn này cũng chỉ có thể kính tạ mà không có làm được rồi. Tần Lâm mới cười ha hả, hắn cũng chỉ là cảm khái nhất thời mà nói như vậy thôi, cũng không có trông cậy vào mấy câu nói đã biến Cổ Phú Quý thành một kẻ tự giác nộp thuế được. Hai người không biết trên mặt sông vô cùng rộng lớn, gió đông đưa đối thoại của hai người đi xa. Có một chiếc quan thuyền qua lệ ngoài xa, người trên thuyền đã nghe hết rõ ràng. Thuyền này chính là phúc thuyền, nhưng mà đáy thuyền bằng phẳng hơn phúc thuyền bình thường. Tiện cho đi lại trên sông, lâu thuyền chạm trổ điêu khắc, không ít địa phương khắc kim long thái phượng. Hai cái đèn treo cao ở bên mũi thuyền lớn hơn cái đèn thông thường rất nhiều, nhưng mà không có ghi danh hiệu quan hàm trên đó, mà cái đèn bên trái viết Nhĩ Di Diêm Mai, bên phải viết là Nhữ Tác Chu Tiết. Người trên đầu thuyền nghe Tần Lâm cùng với Cổ Phú Quý đối đáp, chợt vỗ tay mà cười. Ở miếu đường trên cao, tất lo cho dân, ở sông nước ngoài xa, tất lo cho vua. Trên sông lớn này, rồng rắn hỗn tạp, chẳng lẽ người này là quốc sĩ chi tài sao? Người trên quan thuyền, ăn mặc theo của lối quý công tử, đầu đội một cái chiếc bát bảo thúc phát quán đính tử kim, thân mặc cẩm bào thiêu mây vàng, trông như là một dần mây rực rỡ, lưng đeo một chiếc thắt lưng, dương chỉ bạch ngọc, chân mang giày da đỏ, rõ ràng là một vị công tử xuất trần. Nhưng sau gáy của người này, tóc mây xõa xuống óng ánh, gần như là có thể soi mặt trên đó. Trên đôi gò má phúng phính hiện lên hai cái rạng mây hồng. Hai mắt đèn nhánh sáng ngời, sâu thẳm như là trời đêm mùa thu. Thân hình yểu điệu, rõ ràng là một trang quốc sắc thiên hương. Tiếng gió đưa đối thoại từ giao bạch thuyền từ xa, truyền tới chỗ này. Lúc mà nghe thấy Cổ Phú Quý khen Thiệu Kinh Bang là thanh quan, thần sắc của mỹ nữ này tỏ vẻ kinh thường. Tiếp theo, Cổ Phú Quý mắng to Trương Cư Chính, đôi mày thanh tú của nàng khẽ cao lại, mặt phấn hơi là lộ vẻ tức giận. Cho đến cuối cùng, Tần Lâm mới lớn tiếng phản bác Cổ Phú Quý, cũng chỉ ra cái lợi ích do triều đình giảm thuế, không có thể để cho đám phú thương độc hưởng, mỹ nữ cải nam trang này mới đổ giận làm vui, khen Tần Lâm một câu. Lúc này có hai thanh niên cũng dẫn trang phục công tử sang quý từ trong khoang thuyền đi ra. Thanh niên hơi lớn tuổi, mặc cẩm bào đen, thêu mây chìm, tủm tỉm cười hỏi. Mới vừa rồi, tiểu muội khen cái vị thanh niên tài tuấn nào đó. Thanh niên kia mặc cẩm bào màu xanh rêu, dạt thiêu hoa. Giữa cái đôi mày lộ vẻ nhanh nhẹn, tỏ ra kinh hãi nói. Đại ca, đệ không có nghe lầm chứ, vị tiểu muội của chúng ta mắt mọc ở trên trán á, vị Dương Tôn công tử nhà nào có thể lọt vào mắt xanh của nó chứ? Bị ca ca trêu ghẹo, thế nhưng mỹ nhân không có hề xấu hổ mà nghiêm mặt nói. Mới vừa nghe trên thuyền bên kia nghị luận về quốc sự, quả thật có mấy phần kiến giải. Phụ thân nắm triều chính vẫn là hay khuyến khích triều đình, tuy là vét hết hào kiệt trong thiên hạ, vẫn e lọt lưới Minh Châu ngoài biển khơi rồi. Tiểu muội chỉ là muốn chia sẻ cái nỗi lo với phụ thân thôi, khám phá nhân tài lương đóng. Hai vị huynh trưởng thừa biết tâm tính của tiểu muội, sao mà lại còn mang ái tình nam nữ ra trêu cợt vậy? Hai vị huynh trưởng liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy tiểu muội nói cái lời nào lời ấy hết sức đường hoàng, khó lòng bắt bẻ. Vị tiểu muội này của bọn họ sinh ra đã ham học rồi, lại được phụ thân hết lòng dạy bảo, trong đầu toàn là đạo trị quốc an bang, đặt bút xuống viết một hơi ngàn chữ. Nếu thân là nam nhi, 18 trạng nguyên cũng thi đậu. không phải là các loại tài nữ Lý Dịch An, Trác Văn Quân có thể sánh bằng, có thể xưng là nữ trưng gia cát. Hơn nữa, nàng tâm tư như là trăng sáng, không có dính bụi trần, không có một chút hứng thú nào với ái tình nam nữ. Một dải gian lăng, không có biết bao nhiêu thanh niên tài giỏi, đẹp trai, bao hết khí lực, muốn lấy được trái tim của nàng. Nhưng mà kết quả đều là gãy giáo quay về. Nữ tử rốt cuộc cũng không phải là thành thân. Chẳng lẽ giai nhân 16 vĩnh viễn không có bước chân ra khỏi cửa sao? Sống cho tới già trong quê phòng. Hai vị huynh trưởng phụng phụ mệnh đi giang nam du học, chuẩn bị ứng thí khoa thi tiến sĩ Canh Thìn năm sau. Được cha mẹ cho phép, liền đem theo tiểu muội xem thử có vị giang nam tài tuấn nào có thể lọt vào trong pháp nhãn của nàng không. Không nghĩ tới trên con sông, tiểu muội từ trước tới nay vốn không có phục người, lại lên tiếng khen người khác. Hai vị huynh trưởng kinh ngạc, bèn đi ra cửa khoang hỏi thăm tình huống. Tiểu muội liền kể lại một lần đối thoại mới vừa rồi giữa Tần Lâm cùng với Cổ Phú Quý, sau đó mới nói: "Đại ca, tam ca, ánh mắt của tiểu muội như thế nào? Người này nói cũng khá có phải không?" Tam ca nhìn thấy bên kia treo đèn lồng quan hàm bá hộ Cẩm Y Vệ, lập tức có mấy phần không phục. Một tên vũ phu thôi, nói càng dài câu may mà trúng được cũng chẳng có gì lạ. Đại ca khoát tay cười nói: "Không có thể nói vậy, nếu hắn có thể nói ra những lời này cũng đáng được kết giao đó. Sao mà chúng ta không qua đó hàn huyên một chút, cùng với giải khuây tịch mịch trong lúc đi thuyền?" Ra lệnh một tiếng, đám thuyền phu miệng đếm nhịp chèo thuyền đi như bay. Đại quan thuyền chạy thẳng về phía Tần Lâm ngồi trên giao bạch thuyền. Đại ca tâm tư kính đáo, lệnh cho người hầu thu hai cái chiếc đèn lồng Nhữ Tác Chu Tiếp và Nhĩ Duy Diêm Mai vào trong khoang thuyền. Tiểu muội nhìn thấy chẳng qua chỉ là mỉm cười, nhìn dáng dấp cũng không có mấy tán thành cử động của đại ca. Rất nhanh thuyền đã tới gần, tam ca gấp gáp không có đợi người hầu thông truyền, tự mình lớn tiếng nói: "Trưởng quan, trên cái thuyền bên kia chúng ta đi thuyền ở trên cùng một dòng sông chính là duyên phận. Mới vừa rồi nghe các người đối thoại rất hay, chúng ta có thể lên thuyền đàm đạo được chăng?" Món ngon vật lạ trên giao bạch thuyền không có tốn tiền, hai tên tham ăn Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực đã ăn một trận cực lực, lúc này đang ôm bụng tròn căng nằm trên giường. Hàng Phi Liêm ôm một thị nữ vào trong khoang phong lưu khoái lạc. Tần Lâm ngồi một mình ở mũi thuyền quả thật rất nhàm chán. Nghe thấy đại quan ở trên thuyền kêu gọi, Tần Lâm mới nhất thời mừng rỡ, dỗ dàng bảo dừng thuyền nghênh đón đối phương đi lên. Hai chiếc thuyền lớn thả neo giữa dòng sông, thả cái dáng giữa hai mạn thuyền làm cầu bước qua. Ba vị công tử sang giao bạch thuyền cùng với Tần Lâm phân chủ khách ngồi xuống. Bọn họ hỏi thăm tên tuổi lẫn nhau, thân phận Cẩm Y bá hộ của Tần Lâm không có gì để che giấu, dĩ nhiên nói thật. Đại ca trong ba vị công tử ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói: "Tại hạ là người Vũ Sương Phủ, họ Giang, tiện danh là một chữ Kính." Tam ca liền nói mình tên là Giang Mậu, rõ ràng giấu đầu lòi đuôi. Tiểu muội thấp giọng oán giận đại ca một câu, cũng chỉ có thể nói tên họ là Giang Tử. Tần Lâm thấy hai vị Giang Kính cùng với Giang Mậu đều là quý công tử, nghi biểu đường đường. Bèn nhìn hai người bọn họ cười gật đầu một cái. Nhìn lại Giang Tử, chỉ thấy nàng phong tư nhàn nhã, quả thật có dáng vẻ chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa. Tần Lâm lại cảm thấy rùng mình, lạnh toát trong lòng, vội vàng mới dời ánh mắt của mình sang chỗ khác. Giang Tử không hiểu gì sao, mặc dù nàng không ái tình nam nữ, dù sao cũng là nữ nhi 16, cực kỳ chú trọng dung mạo của mình. Những dương tôn công tử khác, bất kể người nào mà nhìn thấy nàng cũng phải qua mắt loạn thần, ngây ngẩn cả người. Đương nhiên nàng không có thích, nhưng mà cũng không biết dung mạo của mình rất đẹp. Mà Tần Lâm vừa gặp không những không có chút lòng ái mộ nào, ngược lại vội vàng đưa mắt nhìn sang cái chỗ khác, thần sắc lộ vẻ hơi chán ghét. Chuyện này khiến cho nàng có hơi không có hiểu lầm. Nàng không biết Tần Lâm đã bị Chu Do Phiền làm một lần bị rắn cắn, 10 năm còn sợ dây thừng, thấy nam nhân xinh đẹp bèn cho người ta là đồng tính. Giang Tử vốn là quốc sắc, lại không có cố ý che giấu, chỉ cần mắt không mù cũng có thể nhìn ra. Vốn là ánh mắt của pháp y cực kỳ tinh minh sắc bén, nhưng mà vì Tần Lâm đã gặp qua cực phẩm nam tử như Chu Do Phiền, dù là dung mạo của Giang Tử càng hơn y gấp trăm lần, nhưng mà vì Tần Lâm đã có thành kiến từ trước, cho nên không có thèm nhìn tới Long Dương Quân này lần nào, lại không có biết nàng là nữ giả nam trang. Trong lòng của Giang Tử càng thêm nghi hoặc, lại hơi tức giận, chỉ là nàng hàm dưỡng tốt cho nên cũng không có để lộ ra. Giang Kính chắp tay cười nói, mới vừa rồi nghe Tần Huynh bình luận ở trong triều ngoài triều, ngôn ngữ rất có kiến giải, nhưng không hiểu vì sao Thiệu Kinh Bang được người đời công nhận là thanh quan, Tần Huynh lại buông lời xúc phạm chứ. Tần Lâm không có chậm trễ chút nào đáp, người này cũng không phải là thanh quan, lừa đời mạo danh mà thôi. Thanh quan nên nghiêm khắc thi hành pháp độ quốc gia, không có nên tham tan uổng pháp. Thiệu Kinh Bang dung túng trốn thuế, mặc dù chính y không có nhận hối lộ, không có tham tan, nhưng lại khiến cho thuế phủ quốc gia thất thoát, kết quả cũng chẳng khác nào tham tan uổng pháp. Giang Mậu cũng hứng thú suy nghĩ một chút mới nói, bản thân của Thiệu Kinh Bang không nhận hối lộ, tuy nhiên cũng làm cho thuế phú thất thoát, dường như là còn tốt hơn tham quan một chút. Hoàn toàn sai lầm. Tần Lâm thẳng không có kiên kỵ phản bác lại, nếu là tham tan tư túi, người đều nói là tham quan, sẽ có pháp độ quốc gia ước thúc, không có dám hành sự ban ngày ban mặt. Nếu không phải là tham mà là uổng pháp, người đời lại bị y mê hoặc, chỉ nói y là thanh quan. Thiệu Kinh Bang công khai mở ra thuế quan, không có thu một phần thuế khoản, rõ ràng đường hoàng mà uổng pháp. Nếu so với người khác trước cũng giống như là ăn trộm ban đêm với cướp ban ngày còn ác liệt hơn. Giang Kính âm thầm gật đầu, cảm thấy Tần Lâm nói cái điểm này cực kỳ tương tự với ý nghĩ dùng tuần lại mà giảm bớt thanh quan của phụ thân. Nếu như phụ thân biết được kiến giải này chắc chắn sẽ cực kỳ tán thưởng rồi. Giang Mậu nổi hứng lên lại nói, những gì mà Tần Huynh nói á, dường như không có thể nói như vậy được. Tỷ dụ như chuyện trộm đào cướp bóc, sát thương nhân mạng, hại người không ít, mà họ Thiệu kia khai quan không có thu thuế, cũng không có hại chết người nào. Tần Lâm nghiêm mặt, dáng vẻ nghiêm nghị nói, triều đình thu thuế có nhiều tác dụng khác nhau, dĩ nhiên có thể tiết kiệm chi tiêu thông qua các cái thủ đoạn trao đổi hàng hóa nơi biên giới, giảm bổng lộc của quyền quý. Nhưng mà chúng ta gác những cái thủ đoạn này sang một bên, chỉ nói thu chi chính thuế. Như vậy, chính là triều đình thu thuế ở phương diện này ít đi, chắc chắn sẽ phải chi ít đi ở những phương diện khác. Đơn cử đại hạn ở Hà Bắc vào năm Long Khánh thứ 6. Nếu như phủ kho triều đình đầy đủ, có thể là tận lực chẩn tế, sở dĩ mà không hoàn toàn làm được bởi vì của cải không đủ. Quan địa phương chỉ có thể trơ mắt nhìn nạn dân biến thành quỷ đói. Nếu như thuế phú của thiên hạ cũng có thể kịp thời nhập kho, sao có thể xảy ra cái tình huống như thế chứ? Nói khoa trương một chút đi, họ Thiệu kia thu ít bao nhiêu thuế ở thuế quan Kinh Châu, vậy cũng đã hại chết bao nhiêu người ở Hà Bắc. Nếu mà quan viên thiên hạ đều giống như là Thiệu Kinh Bang, tương lai Hà Bắc lại có đại hạn hoặc là cường địch xâm nhập biên cảnh, triều đình không có tiền đối phó, dân chúng trên đời này không có thể làm gì khác hơn là trở thành quỷ hồn. Tần Lâm nói một hơi xong, hai huynh đệ của Giang Kính, Giang Mậu gật đầu liên tục, chỉ cảm thấy giống nhau như đúc lời dạy bảo của phụ thân năm đó. Giang Tử mới cười nói, Tần đại nhân nói như vậy thật là hữu lý, hiện tại chỉ là cẩm y bá hộ, quả thật là quốc tất hiện tại. Còn bằng dương cánh chính vạn dặm bay thẳng lên cao, Tần đại nhân có ý này chăng? Thanh âm của Giang Tử cao vút, nếu như giọng nói của Thanh Đại giống như là hoàng oanh xuất cốc, vậy giọng của nàng chính là phượng gáy chín tầng mây. Không chỉ có thể hết sức dễ nghe mà còn mang theo cái lực lượng ôn hòa, khiến cho người ta khó lòng kháng cự. Không ngờ rằng Tần Lâm lắc đầu quầy quậy, thầm nhủ trong lòng, không biết là Long Dương Quân này có tâm tư quỷ quái gì đây. Tần gia ta cũng không có thích chuyện kia. Giang Mậu thấy vị muội muội đánh đầu thắng đó của mình hôm nay lại chịu thiệt thòi, bèn mới ra mắt cho đại ca, một tay chỉ Tần Lâm, một tay chỉ tiểu muội, che miệng len lén cười thầm. Trong lòng của Giang Tử không vui, suy nghĩ một chút lại hỏi Tần Lâm sang cái chuyện khác. Hiện tại là Giang Lăng, Trương Tướng Công nắm triều chính. Tần huynh có ý kiến gì về thành tích được mất quy hay không? Lần này Tần Lâm cũng không có trả lời ngay, mà là không hề xấu hổ nói cho bọn họ biết. Mình cũng không có hiểu nhiều đối với triều chính mới của Trương Cư Chính, hy vọng là bọn họ có thể nói một chút. Giang Mậu nghe vậy thất vọng, vốn tưởng rằng đối phương là một gia cát Khổng Minh ở ẩn nông thôn, không có ra khỏi nhà cũng biết đại thế thiên hạ. Không ngờ rằng ngay cái nội dung triều chính mới vạn lịch cũng không biết. Cũng quá cô lậu quả văn rồi. Nghĩ tới đối phương bất quá chỉ là quan võ Cẩm Y Vệ, một kẻ vũ phu thôi, lại thấy lúc trước mình đã quá mức coi trọng hắn. Tuy rằng Giang Kính kết luận quá sớm như là đệ đệ, nhưng mà cảm giác nể trọng đối với Tần Lâm cũng đã giảm đi mấy bậc. Duy chỉ có Giang Tử thoáng động trong lòng. Lúc trước nàng đã gặp Dương Tôn công tử cùng với các tài tử cho là bất phàm, nói đến cái chỗ không hiểu, bọn họ cũng sẽ không có nói bậy mấy câu làm bộ tinh thông. Cao minh hơn nữa, bèn hàm hồ cố làm ra vẻ cao thâm. Kẻ thẳng thắn như là Tần Lâm nói mình không biết, thật đúng là chưa có từng gặp qua. Chương 106: Xác chết trên sông. Ít nhất người này linh đài thanh minh, phẩm tính cao khiết, không phải là phàm phu tục tử có thể so kịp rồi. Giang Tử nghĩ như vậy. Giang Tử cảm thấy hiểu biết của Tần Lâm rất là độc đáo, có lòng muốn nghe hắn bình luận chính sự, liền vô cùng kiên nhẫn nói một lần nội dung chủ yếu của triều đình mới vạn lịch. Ánh mắt của Tần Lâm không nhìn Giang Tử, nhưng mà cũng nghe nàng nói chuyện rất nghiêm túc. Đầu tiên Giang Tử nhắc tới phương diện quân sự của Trương Cư Chính, dùng Thích Kế Quan, Thủ Kế Châu, quân đội, biên luyện, xe, kỵ, pháo kết hợp với nhau theo cách mới, sử dụng thật nhiều quả khí như là súng pháp, súng hơi, khiến cho người máng không có dám vượt qua biên giới nửa bước. Tần Lâm mới gật đầu mỉm cười, hiển nhiên rất tán thưởng cái điểm này. Tiếp theo, nàng nói đến lại là phương diện trị thực hành khảo thành pháp, quy định các cấp quan viên đầu năm đều là phải định ra kế hoạch trước, cuối năm khảo hạch có hoàn thành kế hoạch hay không. Từ triều đình tới địa phương giám sát tầng tầng, trong đó quan địa phương nào chính thu thuế phú không có đủ chính thành kế hoạch, nhất luật giáng chức xử phạt cho đến tước chức làm dân, quan võ luyện binh đề hình phá án cũng đều có chỉ tiêu khảo hạch tương ứng. Hay, Tần Lâm vỗ tay cười to, dựa theo khảo thành pháp, thứ mà người như là Triệu Kinh Bang rõ ràng phải cuốn gói cút đi rồi. Giang Tử thản nhiên cười một tiếng, nói đến cái hạng mục cuối cùng chính là phương diện tài chính, Trương Cư Chính đặc ý nhất trong các cái hạng mục triều chính mới, nhất điều tiên pháp. Đại Minh Thái Bình đã lâu, thôn tính đất đai nghiêm trọng, địa phương hào cường thường thường giấu giếm số lượng ruộng đất, khiến cho triều đình chinh thu thuế phú không đủ. Trương Cư Chính thi hành nhất điều tiên pháp chính là đối phó với cục diện loại này, chủ yếu có ba nội dung. Thứ nhất là đổi chinh thu vật thật như lương thực, tơ lụa thành chinh thu bạc trắng. Thứ hai là hợp nhất số danh mục thuế thành một mục, để tránh quan phủ địa phương tùy ý gia tăng thuế phú. Thứ ba là đo đạt diện tích ruộng đất cả nước, truy thu số thuế mà hào cường giấu giếm. Nói những cái lời này, Giang Tử ngừng lại, nàng cơ hồ khẳng định có thể lấy được câu trả lời tán dương từ trong miệng của Tần Lâm. Sau đó, nàng sẽ chuẩn bị cáo từ rời đi. Mặc dù cái vị Cẩm Y bá hộ này kiến thức bất phàm, nhưng mà còn kém một khoảng so với nhân tài lương đóng. Ít nhất, hắn không có đưa ra ý kiến xây dựng gì với triều chính mới. Nhưng mà lần này Tần Lâm suy tính một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu một cái. Thủ pháp của Giang Lăng Tướng Công tuy là hay, thế nhưng phương hướng sai lầm. Cũng giống như dù cho có một người chạy nhanh tới mức nào, nhưng chạy lầm đường, vĩnh viễn cũng không có thể đi tới được địa phương mình muốn. Đôi mày nhỏ thanh tú của Giang Tử nhất thời cao lại, đôi môi mím chặt, rất là muốn lập tức phản bác, cuối cùng nhịn được không có trở mặt tại trường. Hai huynh đệ của Giang Kính cùng Giang Mậu liếc mắt nhìn nhau, đều có mấy phần tức giận. Rốt cuộc, tính khí của Giang Mậu nóng nảy hơn, ưỡn ngực thẳng lên trầm giọng nói. Từ khi mà Giang Lăng Tướng Công nắm triều chính tới nay, nhất điều tiên pháp đã được thử nghiệm ở Phúc Kiến, Hồ Quảng. Cho dù là ở Giang Lăng, không, ở Vũ Sương của chúng ta cũng đang thử nghiệm. Hào cường không có thể giấu giếm được đất đai được nữa. Phủ kho thu vào tăng nhiều, quan dân vỗ tay khen hay. Vì sao mà Tần huynh lại nói là phương hướng sai lầm? Tần Lâm mới cười cười. Trường tướng gia đã có chí phú quốc cường binh, vì sao mà ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào một mẫu ba phần đất? Sở dĩ mà tại hạ nói phương hướng quy sai lầm, chính là vì vừa nghe Giang Tử huynh giới thiệu mới biết là trung tướng gia đặt ra nhất điều tiên pháp vẫn là nhắm vào nông nghiệp. Thế nhưng bất kể là y dơ vét chinh thu của hào cường địa phương hay là nông phu nghèo khổ, cũng là mang cả tài sản của quốc gia chỉ nhắm vào một chữ nông. Phương hướng này là sai lầm rồi. Giang Mậu mới rung tay lên, nước trà trong chén đổ ra ngoài gần nữa. Giang Kính hơi trầm ổn, mặt cũng có vẻ hoảng sợ. Giang Tử khẽ a lên một tiếng, tự biết mình thất thố, vội vàng cầm tay áo che kính mặt. Ba huynh muội trao đổi ánh mắt mấy lần, đều hết sức kinh ngạc. Lời của Tần Lâm không hẹn mà hợp với chuyện mà phụ thân của bọn họ ngày đêm suy tính. Người này ở ngoài giang hồ xa xôi, không có ở trong triều, làm sao mà hắn có thể nghĩ ra được chứ? Bất quá, chuyện này nói dễ làm khó. Năm Long Khánh đầu tiên, bởi vì tài phú không đủ, thủ phụ Cao Củng cũng đã từng nghĩ ra chủ ý. Nhưng mà tấu chương như là bươm bướm, bày tới tấp cùng những người trong nho sĩ, nho lâm, đồng loạt kêu la, không có thể tranh lợi cùng dân. Rất nhanh, khiến cho y phải thay đổi ý tưởng, trộm gà không được còn lỗ cái nắm thóc, làm náo loạn cả lên. Đối với chuyện này, phụ thân của bọn họ cũng còn do dự không quyết, cho nên lần lựa mãi mà chưa có động tác. Ngoại trừ phụ thân, được coi như người trời, từ trước tới nay, Giang Tử chưa có hề phục người nào khác. Lần này đã bị Tần Lâm một lời nói cho á khẩu không có trả lời được. Ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng mới sắp xếp được ngôn ngữ, nhưng mà giọng điệu không còn lớn như trước nữa. Tần tiên sinh nói có một chút đạo lý, nhưng mà thuế phú quốc gia tự có kiến chế, tùy tiện sửa đổi sợ rằng sĩ lâm ồn ào, thiên hạ náo loạn. Thật ra các cái hạng mục biện pháp cải cách của Trương Cư Chính làm sao không có đưa tới sĩ lâm ồn ào, thiên hạ náo loạn chứ? Chẳng qua toàn bộ các cái biện pháp cải cách này gom lại cũng không có trở lực lớn bằng cái chuyện này. Giang Tử nghĩ tới gương mặt trắng trẻo bóng bẩy của nàng liền bừng đỏ, không có thể làm gì khác hơn đổi sang phương hướng khác mà nói. Mặc dù là nhất điều tiên pháp vẫn là nhắm vào khối nông thuế này, nhưng chủ yếu là nhắm vào hào cường địa chủ dơ vét thôn tính đất đai. Thêm thuế của hào cường sẽ là có thể giảm thuế nhà nghèo. Bên mạnh lên, bên yếu đi, thương sinh khắp thiên hạ không khỏi nhận được lợi ích sao? Lý tưởng quá rồi. Tần Lâm mới lắc đầu thở dài. Sở dĩ gọi hào cường là hào cường là vì năng lực chuyển dời thuế phú mạnh hơn nhiều so với dân chúng bình thường. Chỉ cần là triều đình vẫn nhắm thuế phú vào phương diện lợi tức sản xuất nông nghiệp, không buôn, không nghĩ đến chuyện khai thác nguồn lợi từ cái phương diện khác. Như vậy, thuế phú của ruộng đất dần dần sẽ chuyển dời sang tiểu dân. Biện pháp của Trương tướng gia có thể gia tăng thu nhập của kho phủ ở trong vòng 10 năm, 20 năm. Nhưng mà nếu thời gian kéo dài hơn nữa, thuế ruộng đất gia tăng sẽ dời từ hào cường địa chủ sang cho dân chúng nghèo khổ. Lâu ngày dài tháng, đến năm đại hán mất mùa, dân chúng không có thể no bụng, tự nhiên là nạn dân nổi lên bốn phía, sợ rằng có họa thiên hạ rối ren. Giang Tử nghe vậy, kinh hãi trong lòng, cảm giác tựa hồ trong lúc vô tình, phụ thân cũng từng nói tới cái lời như vậy rồi. Thật là quá đáng mà. Giang Mậu có một chút không phục phản bác. Chỉ cần triều đình công bằng, lấy khảo thành pháp, chỉnh đốn lại trị, hào cường chưa chắc có thể dời thuế phú sang cho dân chúng nghèo khổ. Giang Tử có một chút xem thường lời của Tam Ca. Hiển nhiên, trạng thái lý tưởng tất cả quan viên thiên hạ đều là tận hết trách nhiệm của mình. Từ sau ba đời Hạ Thương Chu cũng đã không có xuất hiện nữa. Lúc mà nàng học sách sử, thậm chí còn nghi ngờ ba cái đời thịnh trị kia là do các tiền bối thánh hiền đặt ra. Bằng không, vì sao trong Xuân Thu, Tả Truyện và Trúc Thư Kỳ Niên lại có nhiều chỗ tương phản như vậy? Tần Lâm vẫn không có trả lời Giang Mậu. Đột nhiên cái đám thuyền phu bên mạn phải hô lên, tựa hồ nói là có người chết gì đó. kinh động chư vị hành khách trong khoang thuyền đang cao đàm khoác luận, tất cả đều đi ra ngoài xem đã xảy ra cái chuyện gì. Chỉ thấy nơi xa giữa sông nước bập bềnh có một cổ thi thể nửa chìm nửa nổi, thân không một mảnh vải trắng lóa, nằm úp mặt xuống nước, vì không có y phục cho nên không có nhìn ra nam nữ. Các vị thuyền phu đều niệm A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát. Có vài người đốt hương vái lại thi thể chết trôi kia, miệng lầm rầm khấn vái. Đây là quy củ đi thuyền, gọi thủy quỷ sớm ngày đầu thai thác sinh, đừng có tới tìm người đi thuyền gây phiền phức. Thi thể kia xõa tóc, thân hình trắng bệch, đương nhiên giang mẫu cho là nữ tử, rất thương hại. Không biết là nữ quyến nhà quai chết đuối dưới sông rồi, sau khi mà chết, y phục không chỉnh tề, thật sự hết sức đáng thương. Là nam, Tần Lâm vô cùng khẳng định nói. Dương Mậu tính tình nóng nảy, lại thích tranh cãi, nghe vậy hết sức không phục. Xa như vậy, mặt lại úp xuống, ngươi có thể thấy rõ ràng sao? Không thấy rõ. Tần Lâm mới tỏ vẻ không sao cả, lắc đầu một cái, sau đó nói tiếp. Thi thể nổi trên mặt nước, nam nằm úp mặt xuống dưới, nữ nằm ngửa mặt lên trên. 10 người hết chính là như vậy rồi. Lúc trước, bàn chuyện triều chính, Giang Mậu từng đã bị Tần Lâm phản bác mấy lần, hiện tại gần cổ cãi lại. Ta không tin. Những cái thuyền phu kia nghe vậy, lời nói của Tần Lâm là đúng, phàm là thi thể chết trôi, đúng như lời của hắn. Nam nằm úp mặt xuống dưới, nữ nằm ngửa mặt lên trên. Có người còn hỏi Tần Lâm phải chăng là một bậc hành gia chuyên đi lại ở trên vùng sông nước hay không vậy? Nếu không, tuổi còn trẻ như vậy, sao cũng biết những cái chuyện này? Giang Mậu lại càng không phục, bất ngờ nói, ta vẫn không tin, hãy vớt cái thi thể kia lên xem thử. Nếu như là nữ, các ngươi chỉ cần xin lỗi ta. Nếu là nam, ta thua các ngươi 100 lượng bạc. Mặc dù cái đám thuyền phu cũng thích bạc, nhưng mà lại ngại thi thể chết trôi xui xẻo. Thuyền chủ Cổ Phú Quý cùng với huynh muội của Giang Kính, Giang Tử đều khuyên Giang Mậu thu tay lại. Không có ngờ tính cứng đầu của Giang Mậu phát tác, lại là cậu ấm, đã quen rồi, không có ai khuyên được. Người trên giao bạch thuyền không có chịu vớt thay, y mới bèn lệnh cho gia đình thuyền phu ở trên quan thuyền của mình xuống vớt. Người trên quan thuyền không có dám cãi lại, dù sao là thuyền của gia đình y. Nếu có xui cũng là y xui thôi. Thủy thủ bèn điều khiển thuyền tới đó, từ từ vớt thi thể lên, đặt trên bông thuyền. Giang Mậu khiêu khích nhìn Tần Lâm một cái, sải bước lên giáng cầu trở về quan thuyền đi xem thi thể kia. Hai huynh muội của Giang Kính, Giang Tử bất đắc dĩ nhìn Tần Lâm ái nái cười cười cũng đi theo qua. Tần Lâm không có sợ thi thể xui, nếu như thi thể thật là có cái gì xui, hắn đã sớm chết 100 lần rồi. Từ nhạy cảm, bản năng nghề nghiệp, hắn cũng đi qua thuyền bên để xem thi thể chết trôi kia. Giang Mậu mới liếc mắt một cái, mặt lập tức sa sầm, thi lễ với Tần Lâm. Coi như người đoán đúng, quả thật là nam. Giang Tử không cần phải nhìn thi thể, chỉ nhìn thấy biểu lộ của Giang Mậu cũng biết kết quả rồi. Nàng che miệng cười nói, Tam ca thật là đúng chính là đúng, cái gì coi như là đoán đúng chứ? Quả thật không phải là đoán. Tần Lâm giải thích cho bọn họ biết, thi thể chết trôi, nam nhân có cơ bắp trên ngực phát triển không nhỏ, xương chậu cũng khá hẹp, cho nên nửa cái phần trước của thân thể sẽ nặng hơn, sẽ tạo ra cái tư thế nằm sấp mặt xuống. Mà nữ nhân xương chậu rộng, mông to, nửa phần sau thân thể nặng hơn, cho nên trôi trên mặt nước sẽ ngửa mặt hướng lên trời. Ba huynh muội của Giang gia nghe vậy đều cảm thấy mới lạ. Đôi mắt đen nhánh của Giang Tử sáng ngời, thoáng nhìn qua có vẻ kinh dị. Tựa hồ phái nữ trời sinh vừa cảm thấy sợ hãi, lại tò mò không dứt đối với những chuyện này. Cho dù là những thuyền phu kia cũng nói là bọn họ trên sông nước lâu như vậy rồi, chỉ biết là thi thể của nam nữ chết trôi có khác biệt nằm sấp nằm ngửa, cho đến hôm nay mới biết được từ trong miệng của Tần Lâm tại sao như vậy. Từ bản năng nghề nghiệp, Tần Lâm vừa hỏi chuyện cùng với mọi người vừa quan sát thi thể chết trôi kia. Tỷ trọng thân thể con người hơi lớn hơn nước một chút, cho nên lúc ban đầu thi thể sẽ chìm xuống nước. Sau đó, trong quá trình thối rữa, sinh ra thật nhiều khí dơ tràn ngập trong thi thể. Lúc ấy, nó mới từ từ nổi lên mặt nước, bị người phát hiện. Lúc ban đầu, khí thối rữa đều tập trung ở ngực, bụng. Vì vậy, nửa phần trước của thi thể sẽ lộ trên mặt nước. Đến khi quá trình thối rữa phát triển thêm, tứ chi đều tràn đầy khí thối rữa. Lúc này, cả thi thể mới nổi lên mặt nước, thể hiện rõ tư thế nằm sấp hay là nằm ngửa. Cổ thi thể này cũng đã thối rữa cao độ rồi, có dáng vẻ như người khổng lồ, da dẻ tái nhợt, bành trướng, giống như khí cầu được thổi căng. Mặt mũi sưng phù không có chịu nổi, đôi mắt lồi ra, đôi môi dày lên lật ra ngoài, đầu lưỡi thò ra ngoài miệng, ngực bụng nhô lên thật cao, tứ chi to mập, ngay cả tinh hoàng cũng đã bành trướng thành hình cầu. Ủa, không đúng, đó là cái gì? Lực chú ý của Tần Lâm lập tức tập trung lại. Thi thể giống như người khổng lồ để trên bông thuyền. Thuyền phu, người hầu đều sợ hãi trong lòng. Mồm năm miệng mười khuyên nhủ nhau mau là ném nó xuống trở lại sông đi. Giang Mậu mới vừa mới liếc mắt nhìn đã ghê tởm mơ hồ muốn nôn mửa. Trong miệng đã sớm sinh ra nước chua rồi. Nhưng mà vì thể diện cố gắng nín nhịn không có để nôn ra tại chỗ. Hiện tại nghe thuyền phu nói như vậy, bèn chuẩn bị ra lệnh cho bọn họ đẩy thi thể xuống sông. Bởi vì là thi thể nam tử lõa lồ, Giang Tử quay mặt đi không có nhìn tới, nhưng mà lại động lòng trắc ẩn. Tam ca, người này đã chết, thân không có mảnh vải, tán thân trong bụng cá quả thật hết sức đáng thương. Chúng ta đã dớt y lên, hay là làm người tốt đến nơi đến chốn đi, mua cổ quan tài chôn y đi. Giang Mậu do dự một chút. Có một lão thủy thủ cung kính khuyên nhủ Giang Tử. Tiểu thư, không phải là nói vậy chứ, thi thể chết trôi trên trường giang hoặc sảy chân chết chìm, cùng quẩn tự giận hoặc là bị tặc mưu hại, tổng cộng một năm không có 1.000 cũng có 800. Trời không thu đất không nhận, tất cả đều đưa cho Đông Dương gia làm mồi cho binh tôm tướng cá, cho nên người ngoài cũng không có dám tận liệm. Giang Mậu thoáng động lòng, Giang Tử lại tỏ vẻ nghiêm nghị. Chớ có thấy điều ác nhỏ mà làm, chớ có thấy điều thiện nhỏ mà không làm, chẳng lẽ Tam ca quên rồi sao? Giang Mậu bị muội muội nói cho á khẩu không có trả lời được, sắc mặt ửng đỏ. Giang Kính tính tình trung hậu, cười ha hả nói: "Tam đệ, nếu đệ đã dớt nó lên chính là thiện duyên rồi, cho dù là nhỏ cũng cứ làm, coi như là tích chút âm đức cho mình đi." Vốn là Giang Mậu sao cũng được, bèn căn dặn cái đám thủy thủ dời thi thể ra phía sau, chờ đến cửu giang phủ sẽ mua quan tài hạ táng. Chương 107, thử còn thiếu. Mặc dù đám thủy thủ, người làm không có tình nguyện, cũng không có cách nào chuẩn bị dời thi thể đi. Chậm đã, Tần Lâm ngăn cản bọn họ, sau đó nói như là chém đinh chặt sắt. Cổ thi thể này có điều cổ quái. Ba huynh muội Giang gia lấy làm kinh hãi, hai cái vị huynh trưởng còn đang hồ nghi, Giang Tử đã hỏi trước. Tần huynh, ở Cẩm Y Vệ đã lâu rồi, hẳn là phát hiện thi thể là chết oan chết uổng. Bất quá, mới vừa rồi ngươi từng nói, theo như mức độ thối rữa của thi thể, đã chìm dưới sông ít nhất là nửa tháng rồi. Như vậy tính ra rơi xuống nước tối thiểu cũng ở trên thượng nguồn cách đây ngàn dặm. Chúng ta ở chỗ này tựa hồ là ngoài tầm tay giới, cũng chỉ có thể gửi công văn cho các nha môn châu huyện ở trên thượng nguồn để cho bọn họ tường tận tra án đi. Tần Lâm vốn định quay đầu lại khen Giang Tử suy nghĩ tinh tế, nhưng mà nghĩ tới đối phương là một kẻ đồng tính, bị Chu Vô Phiền làm cho sợ hãi cũng đủ lắm rồi, cho nên hắn không quay đầu lại, đứng cạnh thi thể đáp. Quả thật là như vậy, cho dù tốc độ dòng chảy của sông mỗi canh giờ được 10 dặm, một ngày chính là 120 dặm. Nếu như có thể tự do nổi lên như vậy, từ lúc cổ thi thể này từ đáy sông nổi lên, đến hoàn toàn lộ ra trên mặt nước, ít nhất trải qua 8 ngày. Như vậy, địa điểm nó rơi xuống ở ngoài ngàn dặm. Lần đầu tiên Giang Tử tiếp xúc cái điểm tra án mạng, lại được một lão thủ vị Cẩm Y Vệ như là Tần Lâm công nhận, trong lòng hết sức vui mừng. Nhưng mà từ lúc nào tới giờ, Tần Lâm không có chịu nhìn thẳng nàng một lần. Lần này cũng không quay đầu lại, đứng yên ở đó. Quả thật, xem nàng giống như là dạ xoa ác quỷ vậy. Tuy Giang Tử không quan tâm nam tử thưởng thức, nhưng mà cũng âm thầm buồn bực. Không ngờ Tần Lâm chợt đổ giọng. Thi thể này thật sự là từ ngoài ngàn dặm rơi xuống nước, sau khi mà thối rửa, trướng khí lại trôi đến cái chỗ này sao? Lúc này, Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đã tiêu bớt cái thức ăn một chút, đang ôm bụng đi sang quan thuyền để xem Tần Lâm làm gì. Trong lúc lơ đãng, thấy Giang Tử đưa ra cái ngọc thủ trắng muốt dán cái mớ tóc mày bị gió thổi bay loạn. Trắng như mỡ đồng, đẹp như là tiên tử, phong thái mê người khiến cho người ta phải qua mắt. Không những là tên mập ngẩn ngơ, ngay cả Ngưu Đại Lực không hiểu phong tình cũng trợn trừng con mắt một hồi. Sau khi mà phát giác, nhìn chầm chầm cô nương người ta như vậy là phi lễ rồi, mới miễn cưỡng dời ánh mắt sang chỗ khác. Tên mập, qua đây kiểm tra cổ thi thể này một chút đi. Tần Lâm mới gọi Lục Chí Diễn, thấy y ngẩn người ra, tiến tới bên tai thấp giọng nói: "Ngụy nương mà thôi, nhìn cái rắm á, chẳng lẽ đệ nhìn Chu Vô Phiền chưa có đủ sao?" Lục Diễn Chí xoa xoa mặt mập, nhất thời không có suy nghĩ ra ngụy nương là cái gì, chỉ biết là Tần Lâm không có thích người bên cạnh nhìn cái vị giang tử cô nương kia. "Ôi má ơi, thông đồng cấu kết nhanh như vậy sao? Có gian tình hả?" Lục Diễn Chí không khỏi căm phẫn thay cho Thanh Đại, lại âm thầm bội phục Tần ca quả nhiên sắc bén. Đi tới bên cạnh thi thể, thấy cổ thi thể này sưng phù bành trướng như người khổng lồ. May là cái tên mập tính tình chất phác cũng bị hù dọa một chút. Sau khi ngây người một lúc, mới gọi cái đám thủy thủ lấy giải thô ra bao bọc tai, bắt đầu kiểm tra thi thể. Chỉ chốc lát sau y báo cáo: "Người chết phái nam, ước chừng 35 tuổi đến 40 tuổi, cao 5 thước một tấc, trương sình vô cùng, không có nhận rõ được dung mạo ngũ quan, chỉ có thể biết dưới càm có râu, quanh thân cũng không có vết thương rõ ràng, duy eo ếch có vết, nghĩa là sau khi mà trương sình đã bị đai lưng siết, giữa chân có kẹp một đoạn dây cỏ ngắn, có thể là dây cỏ trôi trên sông vô tình vướng vào." Tần Lâm mới gật đầu một cái. Tên mập trải qua huấn luyện đã có được năng lực pháp y cơ bản, chỉ bất quá y suy đoán hiển nhiên có sai lầm. Hắn mới dùng một chiếc đũa móc dây cỏ giữa đầu ngón chân của thi thể ra ngoài, lật cho mọi người nhìn thấy. "Các ngươi cảm thấy thứ này giống như thứ gì? Dưới chân không ít bằng hữu đều có." Ai nấy đều cúi đầu nhìn xuống chân của mình. Ba huynh muội của Giang gia đi giày da đỏ, người hầu gia đình của Giang phủ đi giày da vải. Mọi người chợt hiểu ra, thì ra là giày cỏ đã bị nước làm cho rã ra, chỉ còn lại có sợi dây cỏ kẹp giữa ngón chân cái và ngón chân trỏ. Nhưng mà chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Dường như chỉ có thể chứng tỏ thi thể này quả thật rơi xuống nước đã lâu, ngay cả giày cỏ cũng đã bị rã ra. Ánh mắt của Giang Tử sáng như sao, bởi vì không hiểu mà trở nên mơ hồ. "Thi thể rất là sạch sẽ quá đáng." Tần Lâm nói một câu mang ý nghĩa sâu xa. Mọi người không hiểu đều là cho hắn nói trên thi thể không có y phục, mấy cái tên lão thủy thủ đều bẩm: "Trưởng quan, thi thể chết trôi trên sông như vậy, 10 người hết 9 không có mặc y phục. Bởi vì thi thể bị sình trướng, y phục cũng đã bị rách ra, đã trôi theo dòng nước từ sớm rồi." Mới vừa rồi, những người này còn xem hắn như là cái lão thủ đi thuyền. Vậy mà hắn đột nhiên biến thành một kẻ ngoại đạo, không khỏi rất là thất vọng. Tần Lâm vẫn cười với vẻ cao thâm khó lường. Bị ném xuống sông lâu như vậy mà vẫn sạch trơn, miệng mũi hậu môn. Đám thuyền phu đều sững sờ không hiểu. Chỉ có một vị lão thuyền phu lớn tuổi nhất, râu ria đã bạc, siết chặt cái chùm râu cố gắng suy tư. "À, đúng rồi." Lão thuyền phu đột nhiên mới vỗ đùi, sợ hãi kêu lên: "Không có rêu xanh. À đúng rồi, phàm thi thể chết trôi, mũi miệng ắt sinh ra rêu xanh, cổ thi thể này lại không có chứ. Ôi trời ơi, không phải là lão hành gia mấy chục năm, làm sao mà biết được cái chuyện này chứ?" Thuyền phu trên sông vốn sợ xui xẻo, thông thường không có chịu vớt thi thể chết trôi, cho nên ngoại trừ là lão hành gia có thâm niên mấy chục năm, người khác quyết sẽ không biết thi thể chết trôi ác sinh ra rêu xanh nơi thất kiếu. Đám thuyền phu kinh sợ nhìn Tần Lâm, chỉ cảm thấy là bao công trên sân khấu cũng không có lợi hại như là cái vị cẩm y bá hộ này. Phải biết, ngay cả rất nhiều lão hành gia đi trên sông mười mấy năm, 20 năm cũng không có biết điểm này. Trên thực tế, không phải là không có rêu, mà là có nhưng mà rất ít, rất nhạt. Trước hết, Tần Lâm giải thích, sau đó mới nêu lên nghi vấn. Thi thể thối rữa đến cái mức như thế, chứng tỏ dưới sông đã lâu ngày, nhưng mà mùa thu chỉ cần 2-3 ngày sẽ mọc ra rất nhiều rêu xanh. Thi thể lại chỉ có một lớp rất mỏng. Đây là vì sao? Trong lúc mọi người dắt óc suy nghĩ, Tần Lâm lại dùng cái chiếc đũa nghịch nghịch đoạn dây cỏ kéo ra giữa ngón chân của thi thể. Giang Tử suy nghĩ bén nhạy nhất, nàng thân là nữ tử chưa xuất giá, xấu hổ không có nhìn thi thể, bèn nhìn cái mặt sông xuất thần. Trong lúc vô tình thấy trên sông trôi qua một mảnh lục bình, trong đầu linh quang chợt lóe, chợt hiểu ra, nhìn về phía Tần Lâm nói, phải chăng là chỉ trên mặt sông mới sinh ra rêu xanh? Tần Lâm âm thầm bội phục ngụy nương này cực kỳ thông minh, nhưng mà hắn vẫn không có quay đầu nhìn nàng, chẳng qua chỉ gật đầu nói, không sai. Chương 108, nhà môn quỷ dị. Giống như nữ sinh đời sau thích xem phim kinh dị, nữ nhân trời sinh cảm thấy hứng thú đối với những chuyện này. Tuy rằng Tần Lâm không có lý tới Giang Tử, nhưng mà Giang Tử cực kỳ hưng phấn, tự mình phân tích. Như vậy, sau khi mà người này rơi xuống sông đã chìm rất lâu, nhưng mà thủy chung chìm dưới đáy sông, cho đến 2 ngày trước, thậm chí gần hơn mới nổi lên, cho nên miệng mũi mới không có mọc rêu xanh. Nhưng mới vừa rồi, Tần Huynh lại nói, cổ thi thể này chết rồi thối rửa tới mức độ như vậy, ít nhất là 7-8 ngày trước đã phải nổi lên mặt nước mới đúng chứ. Ta biết rồi, vết xiết ngang hông của thi thể không phải là do thắt lưng xiết, mà là cột một cái vật nặng gì đó cho nó chìm dưới đáy sông. Cho đến khi thi thể càng ngày càng trương sình, lực kéo gia tăng, cộng thêm với nước sông ăn mòn, sợi dây đã bị đứt, thi thể mới nổi lên mặt nước, bị chúng ta phát hiện. Đúng vậy, vì sao mà ta không nghĩ tới chứ? Lục Diễn Chí khổ sở xoa xoa cái mặt mập, theo bản năng nhìn Giang Tử một chút. Chỉ thấy mắt của nàng toát ra tinh quang ống ánh, đôi môi đỏ thắm hơi hé mở, tạo thành một đường cong cực kỳ mê người. Ánh mặt trời chiếu xéo vào gương mặt trắng như tuyết, lộ ra cái vẻ đoan trang xinh đẹp động lòng người. Không thể nhìn, không thể nhìn, ta sẽ bị Tần ca đánh đó. Lục Diễn Chí mới lẩm bẩm, dỗ dàng dời ánh mắt sang chỗ khác. Thình lình, y mới nhớ lại nữ binh giáp có thể đùa giỡn tùy tiện với nàng, mặc dù thái độ của nàng luôn rất hung hăng. Tần Lâm hoàn toàn đồng ý với phân tích của Giang Tử. Quả thật, thi thể ngấm nước vào cái thời gian nửa tháng trở lên mới bị trương sình lên như vậy. Nhưng mà bởi vì ngang hông đã bị buộc cái vật nặng nào đó, chìm dưới đáy sông sâu 10-20 thước, lại lạnh như băng, mặt trời chiếu không tới. Rong tảo không có thể nào hoàn thành quá trình quang hợp, cho nên không có sinh ra bao nhiêu rêu. Cho đến mấy ngày gần đây, thi thể trương sình càng ngày càng lớn. Dây cột vật nặng bị nước sông ăn mòn, rốt cục thi thể mới thoát khỏi cái vật nặng nổi lên mặt sông, mang theo hoàng quốc của nó lộ ra giữa ban ngày ban mặt. Giang Tử suy nghĩ một chút lại phân tích tiếp. Nếu mà cột dây thừng á, vậy chắc chắn hung án giết người mà không phải là tình cờ rơi xuống nước hoặc là tự vẫn. Thi thể chết trôi thoát khỏi dây thừng gần 2 ngày, vậy thì địa điểm rơi xuống nước của nó nằm trong khoảng 240 dặm, cũng chính là đoạn sông từ Vũ Xương tới cái chỗ này. Cho dù Giang Tử tâm như gương sáng, nói tới chỗ này cũng không nói được nữa. Hai bờ khoảng sông 240 dặm, không ít châu huyện, biết phải tra xét từ đâu chứ. Tần Lâm mới cười, đưa sợi dây cỏ bệnh giày kia cho mọi người thấy. Đây là giày bệnh bằng cái loại cỏ gì đây? Ta ở Kỳ Châu nhưng mà chưa có từng thấy qua. Chư vị có nhận được hay không vậy? Các vị thủy thủ đều đến xem, cũng không có ai biết. Cuối cùng là một vị quản sự kêu lên. Ủa, đây là loại cỏ thủy xương bồ sinh trưởng ở bên bờ Phú Thủy Hà. Ở thượng nguồn, cách đây 50 dặm, quê của ta Hưng Quốc Châu có bán đó. Phú Thủy Hà là chỉ lưu bờ Nam Trường Giang. Hưng Quốc Châu ở bờ Phú Thủy Hà, cách Trường Giang hơn 30 dặm. Bọn Tần Lâm đi thuyền từ Trường Giang rẽ vào Phú Thủy Hà. Thật may, lúc này thủy triều chưa có xuống, hai chiếc thuyền lớn có thể chạy thẳng đến bến thuyền của Hưng Quốc Châu. Châu Nha cách bến thuyền không xa, mọi người mới đồng loạt đi tới nhà môn. Tần Lâm lấy ra giá thiếp cẩm y vệ để cho Hàng Phi Liêm cầm đi vào. Đám nha dịch đứng ở cửa thấy là mấy tên cẩm y vệ đều có vẻ kinh ngạc, cực kỳ ân cần bưng trà rót nước, mời bọn họ vào nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, một tên trung niên nam tử đầu đội phương cần đi ra, để hai cái hàng ri mép màu vàng, hai con mắt đảo tròn liên hồi, mời mọi người vào bên trong, phân chủ khách ngồi xuống, sau đó mới hỏi. Kẻ hèn phương đường tiến vốn là đường lương của lão phu tử ở Bản Châu, bởi vì Tri Châu lão nhân gia đã bệnh liệt giường rồi. Lệnh cho kẻ hèn tới hỏi chư vị từ nha môn nào tới, đến chỗ này có chuyện gì chỉ giáo. Mặc dù bên trong một châu còn có nhiều tạp quan như là đồng tri, phán quan, lại mục, nhưng mà Tiền Lương sư gia mới là nhân vật số 2. Tri Châu lệnh cho Tiền Lương sư gia đi ra tiếp đãi cũng không có coi là thất lễ. Tần Lâm không rảnh khách sáo, nói thẳng vào chính đề. Chúng ta đi thuyền trên sông, vớt lên một cổ thi thể chết trôi trần trụi, bởi vì là phát hiện trên thi thể còn sót lại dày cỏ, được bệnh bằng cái loại cỏ thủy xương bồ. Loại dày cỏ này chỉ có Hưng Quốc Châu mới có bán, cho nên chúng ta mới chở thi thể đến đây, cũng là muốn hỏi xem qua quý nha môn gần đây có người nào báo án thất tung nhân khẩu hay không. À không có, không có. Tiền Lương sư gia xua tay lia lịa. Tệ Đông gia cai trị hết sức nề nếp kỹ cương, rất lâu rồi không quán mạng tử xảy ra. Thi thể mà các ngươi vớt được chỉ sợ là từ cái chỗ khác thôi. Trên sông bát ngát bao la như vậy, ai có thể nói là từ Hưng Quốc Châu của chúng ta trôi xuống chứ? Tần Lâm thành khẩn nói, không có dối gạt Phương tiên sinh, Tần mổ ở Cẩm Y Vệ cũng đã phá không ít vụ án. Tử thi này 89/10 chính là người của Hưng Quốc Châu các ngươi. Hơn nữa, rất có thể là chết bởi mưu sát. Xin các ngươi cẩn thận điều tra một chút, không có nên để chú y phải mắc quan quốc trầm luân. Đôi mắt của Phương Đường Tiến đảo tròn liên hồi, thà chết cũng không có chịu thừa nhận người chết là người của Hưng Quốc Châu. Giang Mậu nổi nóng lớn tiếng nói, ngươi quả thật không có biết tốt xấu, đại gia đây không sợ trễ nải thời gian, quay thuyền chở thi thể lại cho ngươi, ngươi còn từ chối không nhận sao? Có tin là đại gia kéo thi thể chết rồi tới bày trước cửa của chính hồ quản bố chính ti Vũ Sương hay không? Đến lúc đó xem ngươi còn nói thế nào. Giang Kính Quyền đệ đệ cũng mang theo vài phần bất mãn nói với sư gia kia. Cô cầu nói, trong công môn hãy tu hành, ngươi cũng nên có một chút lòng trắc ẩn chứ. Thi thể chết trôi trần trụi như vậy, chúng ta là người qua đường, còn không có từ lao khổ trở về đây. Ngươi cũng không nói sẽ xem xét, cũng không có tìm y phục, tìm quan tài thu liệm cho y, chỉ lo đẩy ra ngoài như vậy sao? Giang Tử ở phía sau thêm một câu. Hơn nữa, ngươi cũng không có tra rõ vụ án. Đại ca, tam ca, chúng ta không có dây dưa với y làm gì. Thuyền đã quay đầu đến cái chỗ này, dứt khoát trở về Vũ Sơn Phủ đi. Gọi Dương Thế Thúc tới hỏi bọn chúng, không có sợ Ôn Quan Hưng Quốc Châu không có chịu ra sức chứ? Ba huynh muội Giang gia mặc y phục đắt tiền, ngay cả người hầu đi theo cũng lão xanh đội mũ, toát ra khí tức quý phái, không phải là hương thân tầm thường có thể sánh được. Phương Đường Tiến đã sớm lưu ý. Lại nghe Giang Tử nói muốn gọi cái gì Vũ Sương Dương Thế Thúc tới đốc thúc Hưng Quốc Châu phá án sao? Phương Đường Tiến lập tức giật nảy mình, có quyền lực đốc thúc Châu Nha phá án không ngoài mấy cái gì Vũ Sương Phủ, Phân Tuần Đạo Vũ Sương, Đề Hình Án Sát Sứ Hồ Quảng, Tuần Phủ Hồ Quảng, tân nhiệm Tri Phủ Vũ Sương Phủ là Trương Công Ngư, hiện nhiệm Phân Tuần Đạo họ Hoàng, Án Sát Sứ họ Vệ, mà họ Dương chỉ có một vị, Tuần Phủ Hồ Quản kiêm Tán Lý Quân Vụ hàm chính nhị phẩm Hữu Đô Ngự Sử Dương Chi Viên. Nghĩ tới đây, nhìn lại khí độ của ba vị huynh muội, Phương Đường Tiến chợt giật nảy mình, đã đoán được thân phận của bọn họ rồi. Y mới cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập thình thịch, vội vàng nói, các vị chậm đã, học sinh đúng là hồ đồ, nếu dày cỏ của thi thể chính là đặc sản của Hưng Quốc Châu, nói vậy chính là người của chỗ này rồi. Xin chư vị để thi hài lại, đợi học sinh bẩm rõ với Tri Châu đại lão gia, sau đó sẽ điều tra cặn kẽ. Giang Mậu hồ nghi nháy mắt một cái. Ngươi sẽ không gạt chúng ta chứ, lại ném thi thể ra bãi tha ma, coi như là mọi sự đại cát sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không mà. Phương Đường Tiến lắc đầu như trống bỏi, sau đó đưa mắt cho một tên nha dịch dốc người mập mạp. Triệu Bộ Đầu, đi cùng với mấy vị công tử một chuyến đi, mang thi thể tới nha môn. Sợ ba huynh muội họ Giang không tin, vẫn muốn đi cáo đến Dương Chi Viên, Phương Đường Tiến tỏ vẻ lấy lòng dặn dò Triệu Bộ Đầu. Lấy một cái bộ y phục cũ của ngươi á, mặc vào thi thể cho kín đáo một chút, lại lấy 10 lượng bạc mua một cổ quan tài mỏng thôi, tạm thời là liệm vào, đợi khi mà tìm được nguồn gốc, tra rõ vụ án sẽ mai táng. Thi thể kia đã sớm... Giang Tử là muốn nói thi thể đã bành trướng trở nên lớn hơn rồi. Y phục bình thường căn bản không có thể mặc được. Thình lình bị Tần Lâm bên cạnh giật cánh tay một cái, cho nên im bặt giữa chừng, không có nói hết câu. Giang Tử vừa được 16 tuổi, từ khi mà biết chuyện á, chưa từng có nam nhân nào chạm qua nàng. Hiện tại đã bị Tần Lâm động tay động chân, kéo một cái. Nàng vừa xấu hổ vừa tức, đang muốn phát tác lại, nhưng mà ngượng ngùng, cố nén giận, trợn mắt nhìn hắn một cái. Chỉ cần Tần Lâm nhìn thẳng Giang Tử một cái là có thể nhận ra người ta thật sự là mỹ nhân thiên tư quốc sắc. Nhưng mà hắn mới vừa đưa mắt tới gần đã va chạm với ánh mắt thẹn thùng muốn nói của Giang Tử. Nhất thời sau lưng của hắn nổi da gà, mới dỗ dàng nhìn lên xà nhà, trong lòng mặc niệm. Không có nha, không có xảy ra chuyện gì cả, tất cả là điều ảo giác thôi. Triệu Bộ Đầu lấy y phục cũ ra, cùng cùng kính kính chờ đợi. Đến nước này, ba huynh muội của Giang gia cũng không còn lời gì để mà nói. Bọn họ chẳng qua tình cờ gặp thi thể chết trôi. Thứ nhất, không có trách nhiệm như quan địa phương. Thứ hai, cũng không phải là điên cuồng say mê, phá án tới mức phải tìm hiểu rõ nguồn cơn. Lúc này, có quan địa phương tiếp nhận, bọn họ đã có thể xong chuyện rút lui. Chỉ có Tần Lâm, lá mặt lá trái, cười nói một phen với Phương Đường Tiến. Sau khi mà ra khỏi nha môn, sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái xanh. Lục Diễn Chí chú ý tới trước tiên, dỗ dàng hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra. Chú ý tới Triệu Bộ Đầu, đang trò chuyện làm quen với người của Giang gia. Tần Lâm bèn kéo Lục Diễn Chí sang bên thấp giọng nói, tên sư gia kia có vấn đề. Đôi mắt vốn không lớn của tên mập lập tức trợn trừng, còn lớn hơn trái nhãn. Làm sao có thể chứ? Y là tiền lương sư gia. Tần Cao Huynh nói là... Ta cũng cảm thấy sư gia có cái gì không đúng đó. Thanh âm của Giang Tử từ phía sau vang lên. Lục Diễn Chí quay đầu nhìn một chút. Tần Lâm mới ngẩng đầu nhìn trời cười ha hả. Hôm nay khí trời thật tốt. Trên mặt của Giang Tử chợt lóe ánh đỏ rồi biến mất. Từ trước tới nay, nàng chưa có bao giờ gặp người khinh thường, vô lễ như vậy. Cũng may, nàng là hàm dưỡng cực tốt, không có so đo với Tần Lâm, phân tích mạch lạc rõ ràng. Mới vừa rồi, Tần Huynh nhắc nhở, ta cũng chú ý tới. Mọi người thủy chung, không có nói thi thể là nam hay là nữ, là già hay là trẻ. Phương sư gia lại dứt khoát lệnh cho Triệu Bộ Đầu, giới tính tương xứng. Niên kỷ tương đương lấy y phục cũ cho thi thể, phải chăng có nghĩa là y đã sớm biết thân phận của thi thể? Lục Diễn Chí vỗ tay một cái, rất là kính sợ nhìn Giang Tử một chút. Lòng nói xem, trí tuệ của vị tiểu thư này tựa hồ không có hề kém Tần Ca rồi. Không trách hai người có cảm tình với nhau, nhưng mà Tần Ca vẫn thủy chung nhìn trời sao? Mới vừa rồi còn thần tiên bay qua sao? Tần Lâm lại nói bổ sung, không chỉ là có nam nữ, tuổi đều khớp cả, mặc dù thi thể bành trướng không có nhìn ra mập ốm, nhưng mà dài ngắn là không có thay đổi, vừa đúng cao thấp không sai biệt lắm với Triệu Bộ Đầu. Đây chỉ sợ không phải là trùng hợp chứ. Sau khi mà Lục Diễn Chí nghe cả người rung lên, cảm giác lạnh băng từ xương cục lúc này tràn lên, lạnh thấu tâm can. Nếu như tiền lương sư gia cùng với Bộ Đầu Châu Nha đều dính vào cái vụ giết người này á, vậy thi thể chết trôi kia có thân phận thế nào đây? Chẳng lẽ bọn họ bắt chước trong Tây Du Ký, liên thủ đem làm thịt Tri Châu chân chính? Càng nghĩ càng cảm thấy không sai. Cái tên mập thần thần bí bí nói, Đã biết rồi, Tiền Lương Sư Gia cùng với Triệu Bộ Đầu đều là sơn tặc. Bọn họ giết Tri Châu Đại Lão Gia thật, thay người khác vào, sau đó ở cái chỗ này tác oai tác phúc, làm thịt dân chúng, tùy ý dơ vét tiền của bất nghĩa. Không trách, mới vừa rồi y nói Tri Châu đã bị bệnh, thì ra sợ chúng ta nhìn ra sơ hở đó. Ngươi rất có trí tưởng tượng. Tần Lâm mới sờ sờ đầu của tên mập, lòng nói cái tên này chẳng lẽ là soạn giả Khương Văn của phim Nhượng Tử Đản Phi sao? Xuyên Việt tới hả? Nhưng mà chỗ này là Hưng Quốc Châu, không có phải là Nga Thành. Dạy cho để biết đi. Tần Lâm chỉ điểm cái tên mập. Nếu mà ném thi thể xuống sông, người chết hơn phân nữa chính là người ở tại hai cái bờ Phú Thủy Hà. Để nói thử ta nghe, tìm ai để mà hỏi thăm tin tức là thuận tiện nhất. Tên mập còn chưa có nghĩ ra, Giang Tử tranh trước trả lời. Khách thương cùng với thuyền phu trên bến thuyền. Trả lời chính xác hết sức. Lục Diễn Chí cùng với Hàng Phi Liêm đi điều tra tin tức. Trong nhà của tên mập là mở hàng thịt ở chợ Nam Kỳ Châu. Y lớn lên ngoài đường phố, có kinh nghiệm giao thiệp với tam giáo cửu lưu. Mà Hàng Phi Liêm là lão thủ của Cẩm Y Vệ. Hai người bọn họ phối hợp lẫn nhau, nhất định có thể tìm ra đầu mối. Tần Lâm bất động thanh sắc, đi lên phía trước tán gẫu với Triệu Bộ Đầu, muốn moi từ trong miệng của y một chút manh mối. Nhưng mà Triệu Bộ Đầu cũng là lão hồ ly, làm trong nha môn mấy chục năm, nói chuyện một giọt nước cũng không lọt. Bất kể Tần Lâm có dò hỏi thế nào, thủy chung y vẫn không có tiết lộ nửa lời. Đoàn người mới trở lại quan thuyền, Tần Lâm chú ý quan sát Triệu Bộ Đầu. Quả nhiên, trong khoảnh khắc nhìn thấy thi thể, lần đầu tiên lão hồ ly xảo quyệt này lộ ra vẻ kinh hãi hoảng sợ. Nhưng mà chỉ trong lóe lên, trên mặt nháy mắt đã biến mất rồi. Giết người sống, sờ sờ y không có thấy sợ, nhưng mà thi thể trương sình như là người khổng lồ, đáng sợ tới mức nào. Nếu như có ký ức về lúc còn sống, hai cái hình ảnh tương phản cực lớn như vậy, cho dù là người có tâm địa sắt đá, cũng không có thể hoàn toàn khống chế được tâm trạng. Các bạn vừa nghe xong tập 28 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.